Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 512, trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quả thật là thịnh thế đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả điện hạ chân chính từ 6 vị chấn điện sứ trong miệng nghe được tin tức này. Cùng trước suy đoán cảm giác là không giống. Dù sao trước đó suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Mà không phải 100. Khẳng định. Mặc dù khẩn trương, nhưng trong lòng còn ôm lấy từng tia huyễn tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bây giờ, 6 vị chấn điện sứ chính miệng thừa nhận. Vậy liền 100, xác nhận, thịnh thế thật tức sắp đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 vị chấn điện sứ. Cái gọi là thịnh thế rốt cuộc là cái gì? Còn mời 6 vị chấn điện sứ nói rõ chi tiết nói. Diệp Thiên xem như hoàng cấp khu vực mạnh nhất điện hạ. Mở miệng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạm thai thần chủ nhìn xem Diệp Thiên. Nói ra, vạn pháp điện hạ an tâm chớ vội. Ta sẽ từng cái nói. Nhưng các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, lại nói thịnh thế trước đó. Ta trước cáo chi các ngươi một cái bí mật a. Tất cả điện hạ kiên tai lắng nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy đạm thai thần chủ mở miệng đảo. Các ngươi đối vũ trụ biết có bao nhiêu? Có lẽ các ngươi sẽ nói ra vũ trụ có bao nhiêu đại tộc. Có nhiều cương vực, nhưng trên thực tế các ngươi đối vũ trụ hiểu rất ít. Tỷ như vũ trụ sinh ra bao nhiêu năm tháng? Các ngươi biết sao, cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm trầm tư một chút. Hắn cũng không biết vũ trụ sinh ra bao nhiêu năm tháng. Mấy 1 tỷ năm, vẫn là mấy trăm ức năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ sinh ra trước đó lại là tình huống như thế nào? Các ngươi nghĩ tới sao? Đạm thai thần chủ lại hỏi đạo. Đông đảo điện hạ nhóm nhao lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Đạm thai thần chủ bắt đầu giảng thuật liên quan tới vũ trụ bí mật từng cái. Kỳ thật vũ trụ cũng là có tuổi thọ. Từ sinh ra đến tử vong dài đằng đẵng. Dài rằng giặc đến coi là vũ trụ là vĩnh hằng bất hủ. Nhưng trên thực tế vũ trụ một ngày tuổi thọ đạt đến cực hạn, cũng sẽ lâm vào vũ trụ đại phá diệt. Bất quá, vũ trụ đại phá diệt sau đó, sẽ ở nhất định năm tháng sau đó lại một lần nữa dựng dục ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Tử vong, sinh ra, tử vong, sinh ra, đây là vũ trụ luân hồi. Mà vũ trụ một khi đại phá diệt tử vong, không có nghĩa là hết thảy đều quy về tịch diệt. Có nhiều thứ có thể từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên đưa vào kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, vũ trụ thịnh thế chính là cùng cái trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại một tòa di tích có quan hệ. Cái này di tích có thể đứng vững vũ trụ phá diệt mà không có bị phá hủy. Có thể thấy được hắn chỗ chân quý. Là vũ trụ tất cả đại tộc đều mơ tưởng tranh lóa mắt đánh dấu. Cái này di tích vô cùng kiên cố. Liền vũ trụ phá diệt đều không có cách nào phá hủy. Chúng ta cái vũ trụ này các chí tôn cũng khó có thể phá hủy tòa này di tích. Cũng sẽ không đi đẩy tòa này gì. Chúng bên trong ẩn chứa kinh người truyền thừa cùng rất nhiều đại cơ duyên. Bất luận cái gì một cái đại cơ duyên đều đủ để cho một cái chủng tộc quật khởi. Chúng ta nhân tộc sở dĩ có thể từ nhỏ yếu vũ trụ thoáng cái quật khởi trở thành vũ trụ đại tộc. Chính là cùng tòa này di tích có quan hệ. Cụ thể dính đến nhân tộc cao nhất bí mật. Ta cũng không phải rõ ràng. Nhưng là, Ta muốn báo cho các ngươi chính là, lần này các ngươi có thể tiến nhập đến tòa này cái trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới bên trong. Vì nhân tộc chiếm lấy một số chân quý bảo vật cùng cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại di tích thế giới mở ra. Chính là chúng ta thời đại này thịnh thế. Cho phép nhiều chủng tộc đều là lần này thịnh thế liều mạng. Bởi vì thường xuyên có vũ trụ chủng tộc lấy được đến kinh người cơ duyên. Ở rất nhiều năm sau đó thoáng cái trở thành vũ trụ đại tộc. Chúng ta nhân tộc mặc dù hiểu đã trải qua trở thành vũ trụ đại tộc. Nhưng nếu là không cách nào tranh đoạt nhiều hơn cơ duyên. Sớm muộn cũng sẽ bị đào thải bị loại. Trở thành cái khác vũ trụ chủng tộc thành tựu vũ trụ đại tộc bàn đạp. Hiện tại các ngươi biết rõ trận này thịnh thế tầm quan trọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đạm Thai thần chủ nói xong. Cái khác điện hạ nhóm nhao nhao trầm mặc. Tin tức này quá kinh người. Dĩ nhiên dính đến cái trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới. Thoáng cái nhảy vọt quá lớn. Thậm chí phá vỡ rất nhiều điện hạ nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tui .net, https, choang kiu, a tui, net, Diệp Thiên dẫn đầu từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hỏi đạo, Đạm Thai thần chủ, chúng ta chỉ là đế cấp, nghe nói huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực điện hạ nhóm cũng sẽ tham dự trận này thịnh thế. Chẳng lẽ chúng ta cần cộng đồng tiến vào trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới nha? Cái kia như vậy mà nói. Chúng ta như thế nào cùng những cái kia thần cấp trở lên điện hạ cạnh tranh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác điện hạ lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Bọn hắn chẳng qua là đế cấp vũ trụ chi tử. Nếu là cùng những cái kia thần cấp phía dưới vũ trụ chi tử ngốc tại một cái di tích thế giới. Chẳng phải là tự tìm cái chết. Liền xem như nhỏ yếu thần cấp vũ trụ chi tử. Cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang bọn hắn một nhóm điện hạ. Căn bản không cùng đẳng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đạm Thai thần chủ liền bận bịu giải thích đạo. Đương nhiên không được là ở một khối. Kỳ thật nơi di tích kia thế giới mặc dù đánh rồi vũ trụ đại phá diệt. Nhưng cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà là bị chia làm 4 cái tàn phá di tích thế giới. Mỗi một tàn phá di tích thế giới trong lúc đó bị ngăn cản tách rời ra. Căn bản không cách nào xuyên qua. Cho nên các ngươi không cần lo lắng sẽ đụng phải thần cấp trở lên điện hạ. Đi qua Đạm Thai thần chủ giải thích. Diệp Thiên lỏng một cái khí. Hắn có lòng tin chống lại cái khác vũ trụ đại tộc đế cấp hằng cổ cấp điện hạ nhóm. Nhưng nếu là cùng thần cấp trở lên điện hạ chém giết. Hắn cũng không có một chút hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếp đó, Đạm Thai thần chủ lại nói một chút liên quan tới thịnh thế tình huống. Thịnh thế bắt đầu thời gian là 1 năm sau đó. Trên thực tế qua nửa năm nữa, bọn hắn liền cần đi theo nhân tộc chí cao điện đường đại bộ đội xuất phát. Cho nên nơi di tích kia thế giới vị trí đối vị trí nằm ở vũ trụ trung ương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhân tộc cương vực cự ly vũ trụ trung ương còn quá mức xa xôi. Cần nếu không ít thời gian mới có thể chạy tới. Sau đó không lâu, Đạm Thai thần chủ đám người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác điện hạ nhóm cũng nhao nhao rời đi Big Ba Hồ. Trở về. Từng cái đều bắt đầu vì trận này thịnh thế chuẩn bị. Bọn hắn cũng biết rõ lần này thịnh thế vô cùng tàn khốc. Nhưng đồng dạng cũng là một lần khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Nếu là thật sự gặp một số cơ duyên. Thậm chí có nhìn trở thành nhân loại cao tầng một trong. Thậm chí là chí tôn cũng không phải không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau. Huyền Nguyên Chúa Tể nhường Diệp Thiên đi qua một chuyến. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lần này, Huyền Nguyên Chúa Tể cũng không phải là lấy đạo sư thân phận gặp Diệp Thiên. Mà là lấy nhân tộc Chí Cao Điện Đường cao tầng thân phận gặp Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Huyền Nguyên Chúa Tể Thần Điện chỗ ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nguyên Đạo Sư. Diệp Thiên nhìn thấy Huyền Nguyên Chúa Tể. Cung kính kêu đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đến triệu tập ngươi tới. Không phải là vì chỉ đạo. Mà là đại biểu nhân tộc Chí Cao Điện Đường tìm ngươi thương nghị một chút liên quan tới thịnh thế sự tình. Huyền Nguyên Chúa Tể có chút ngưng trọng đạo. Huyền Nguyên Đạo Sư, 6 vị chấn điện sứ đã đem cơ bản tình huống đã nói. Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không, Huyền Nguyên Chúa Tể dao động lắc lắc đầu. Chấn điện sứ nói chỉ là cơ bản tình huống. Ta còn có cái khác tình huống nói với ngươi. Lần này cạnh tranh so ngươi nghĩ tượng còn tàn khốc hơn. Ngươi đối mặt không chỉ có riêng chỉ cần cái này thời đại điện hạ. Còn có mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước thậm chí 10 vạn năm trước đế cấp điện hạ. Mấy vạn năm, 10 vạn năm trước điện hạ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút mộng bức. Cái này làm sao có thể? Đế cấp tuổi thọ chỉ có 3.000 năm. Tức chính là vũ trụ chi tử cũng không có gia tăng tuổi thọ. Trừ phi là tu luyện cùng loại với trường sinh. Về một bản dạng này nghịch thiên pháp môn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên 10 phân rõ ràng loại này nghịch thiên pháp môn tu luyện độ khó. Nếu không phải hắn nắm giữ phục chế thiên phú. Bỏ ra từ linh thiên phú cùng cái khác đại lượng khôi phục loại thiên phú. Nếu không căn bản luyện không thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng công pháp. Cho dù đem trường sinh quy nhất thuật truyền cho những người khác. Hắn cũng tin tưởng toàn bộ vũ trụ không mấy người có thể luyện thành. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, tuổi thọ đi đến 10 vạn năm lâu đế cấp có thể có mấy cái. Mà nghe Huyền Nguyên Chúa Tể ngữ khí. Dạng này đế cấp điện hạ tựa hồ còn không ít. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Huyền Nguyên Đạo Sư. Những cái kia mấy vạn năm trước thậm chí 10 vạn năm trước điện hạ là tình huống như thế nào? Diệp Thiên không nhịn được hỏi đạo. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi. Huyền Nguyên Chúa Tể giải thích đạo. Kỳ thật cái trước vũ trụ kỷ nguyên di tích thế giới mở ra là sớm đã sớm quyết định. Cách mỗi ngàn vạn năm liền mở ra một lần. Mà 10 vạn năm trước thậm chí càng xa xưa thời đại. Thời đại kia điện hạ căn bản không biện pháp gặp phải thịnh thế. Dù sao 10 vạn năm thời gian, bọn hắn đã sớm tăng lên tới đại thần cấp trở lên. Thậm chí trở thành vũ trụ thần cảnh giới. Có chút đại thế lực lại đem những cái kia cường đại điện hạ phong ấn đống kết tuổi thọ. Chỉ chờ thời đại này mở ra, liền đem bọn hắn phóng xuất ra. Dạng này liền có thể theo kịp thịnh thế đến. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lại là dạng này. Diệp Thiên khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Mấy vạn năm trước thậm chí cả 10 vạn năm trước vũ trụ chi tử tiến vào phong ấn bên trong. Tránh khỏi thời gian tốc độ chảy trôi qua. Chỉ vì tham dự trận này thịnh thế. Hy sinh xác thực đủ lớn. Nhưng đối với bây giờ thời đại này vũ trụ chi tử nhóm tới nói. Áp lực liền quá lớn a. Có thể tưởng tượng đi ra. Có thể được phong ấn điện hạ tuyệt đối là hằng cổ cấp điện hạ. Có lẽ một số vũ trụ tiểu tộc chỉ có đỉnh phong cấp điện hạ có thể phong ấn. Nhưng, nổi, bị phong ấn hằng cổ cấp điện hạ tuyệt đối không ít. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy hằng cổ cấp điện hạ một ngày xuất thế. Cạnh tranh áp lực hạng gì to lớn. Nếu Diệp Thiên chỉ có hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần thực lực. Hắn cũng tuyệt đối sẽ bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nguyên Chúa Tể tiếp tục đạo. Kỳ thật chúng ta nhân tộc cũng phong ấn 6 vị hằng cổ cấp điện hạ. Trong đó một vị đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. 5 vị đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ. Cái này 6 vị hằng cổ cấp điện hạ là tự nguyện bị phong ấn. Vốn là còn nhiều hơn hằng cổ cấp điện hạ nguyện ý bị phong ấn. Đáng tiếc cái khác hằng cổ cấp điện hạ chỉ có đệ tam cấp bậc thực lực. Cho dù tham dự vào, tác dụng cũng không lớn. Lúc đầu, nhân tộc chí cao điện đường đối với ngươi kỳ vọng cũng không tại lần này thịnh thế. Mà là về sau, thật không nghĩ đến ngươi tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Trở thành đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Vượt ra khỏi rất nhiều cao tầng thậm chí ta kỳ vọng. Bây giờ, chúng ta những cao tầng này quyết định, để cho ngươi lãnh đạo đế cấp điện hạ nhóm. Thậm chí ngay cả cái kia 6 vị hằng cổ cấp điện hạ cũng toàn bộ do ngươi lãnh đạo. Mặt khác, nhân tộc chí cao điện đường chuẩn bị cho ngươi một số vật bảo mệnh. Nói xong, Huyền Nguyên Chúa Tể lấy ra một chương phù chú, một khỏa kim sắc hạt châu, cùng một đôi cánh màu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 3 kiện bảo vật xem xét cũng không phải là vật bình thường. Nháy mắt hấp dẫn Diệp Thiên ánh mắt. Tiếp theo, Huyền Nguyên Chúa Tể bắt đầu giảng thuật cái này 3 kiện bảo vật tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.